Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191 Dò xét. Trong thông đạo tối đen, Tiêu Viêm ôm chặt Thanh Lân trong lòng. Hai người dựa vào tốc độ của thông đạo không ngừng trượt xuống. Trên bàn tay nhỏ bé của Thanh Lân cầm một miếng nghiệt quang thạch. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ đó, khiến cho Tiêu Viêm có thể phân biệt rõ ràng phía trước có chướng ngại hay không. Không xa, phía sau hai người hơn 10 đạo thân ảnh theo sát. Thân thể trượt xuống thêm một lúc, ánh mắt của Tiêu Viêm đảo trên hai vách động. Sau một lúc, có chút ngạc nhiên phát hiện cái thông đạo này cực kỳ bóng loáng, cơ hồ không có một chút hòn đá nào gồ ghề từ trong nhô ra. Nhìn qua như một cái cột năng lượng hình thành trụ cực kỳ khổng lồ ấn nõm vào rồi. Sau gần 20 phút trượt xuống, Tiêu Viêm đã nhìn thấy đáy thông đạo, lập tức bàn chân hơi co lại. Sau một lát, một tiếng động nhỏ vang lên, thân thể đã rơi xuống, dáng người hơi khom làm giảm đi phần nào bàn chấn. Sau khi hạ xuống, Tiêu Viêm đem Thanh Lân trong lòng thả ra, kéo nàng đi về phía trước vài bước. Ánh mắt đảo qua phương hướng phía trước, quả nhiên là phát hiện ra 10 thông đạo đen như mực. Lắc đầu, Tiêu Viêm hướng phía Thanh Lân cười hỏi: "Ngươi thử cảm nhận một chút, chứ nếu cứ đi lần lượt từng cái, không có mất vài ngày chắc không thể đi hết." Ân nhẹ nhẹ gật đầu, bàn tay nhỏ của Thanh Lân lôi kéo Tiêu Viêm. Con người hơi chớp chớp, chỉ thấy chung quanh đồng tử màu bích lục, ba cái điểm nhỏ xíu biếc lặng yên hiện ra, bởi vì trong bóng tối đã thông đạo tối om, nên cho dù là Tiêu Viêm cũng không nhận ra biến hóa trong đôi mắt của Thanh Lân. Thanh Lân chậm rãi nhắm con người, lại cảm ứng hơi thở trong thông đạo. Xung quanh đang yên tĩnh, đột nhiên có vang vài tiếng động. Tiêu Viêm biết đám người Tiêu Đỉnh đang xuống tới nơi, hơi quay người, giơ tay làm ký hiệu hàm ý cho nhóm người Tiêu Đỉnh chưa có lên tiếng, rồi chỉ tay về phía Thanh Lân đang nhắm mắt. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh gật đầu cũng làm thế đối với mọi người xung quanh, khiến một vài người thanh âm định phát ra cũng nén nuốt xuống. Cầm sợi dây trong tay nắm chặt, Tiêu Đỉnh cùng với các thành viên khác của Mặc Thiết Song binh đoàn chậm rãi rút ra vũ khí, sau đó nhẹ nhàng đứng xung quanh Thanh Lân, ánh mắt không ngừng đảo qua chung quanh. Thời gian trầm mặc chỉ là trong chốc lát, Thanh Lân rốt cuộc cũng mở đôi mắt bích lục ra, bàn tay chỉ vào một thông đạo bên trái nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, mặc dù có mấy cái thông đạo cũng lưu lại một ít hơi thở, nhưng trong thông đạo này lại là lồng động nhất. Xem ra trong nửa năm trước người đó đã ở lại trong này lâu nhất." Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt quét về cái thông đạo tối đen kia. Cái thông đạo rõ ràng là rất dài, ánh mắt nhìn lâu cũng chỉ thấy một mảng đen kịt dày đặc. Nhìn tình huống này, Tiêu Viêm không khỏi hơi nhíu mày. Quay đầu đi, Tiêu Viêm cùng với Tiêu Đỉnh liếc mắt một cái, thở nhẹ ra một hơi, vừa muốn dẫn đầu đi vào thì bị Tiêu Đỉnh đột nhiên ngăn cản. "Chờ đã." Tiêu Đỉnh đối với Tiêu Viêm hơi lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn lại đại hán thân hình cường tráng: "Hán mỗ, người thử dò xét xem thông đạo này có cái gì đặc biệt không?" Ân nghe vậy, tên đại hán tên là Hán Mỗ gật đầu, đạp bước tiến về phía trước thông đạo. Sau đó hắn nằm sấp xuống, hai tay cắm sâu vào trong mặt đất. Đây là cử động kỳ dị của Hán Mỗ, Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc. Thuộc tính của Hán Mỗ là một loại biến dị của đất, cho nên trong sa mạc hắn có thể mượn hạt cát cảm ứng được hơi thở của người khác ẩn giấu. Tiêu Đỉnh giải thích nói: "Ở trong địa phương chưa biết rõ này, chúng ta lên hết thảy phải cẩn thận, chạy lung tung không phải là một hành động sáng suốt." "À, Mặc Thiết Song binh đoàn kỳ nhân không ngờ nhiều như vậy, đoàn đội như thế hợp tác rõ ràng là cho ta một mình thân một mình bữa tốt hơn biết bao nhiêu." Tiêu Viêm cười cười có chút cảm thán nói: "Một ít kỹ xảo bảo vệ tính mạng thôi mà." Tiêu Đỉnh túy lắc đầu nhìn đại hán đã chấm dứt dò xét hỏi: "Thế nào?" "Không dò xét ra." Hán Mỗ cau mày lắc đầu: "Ta dò xét trong khoảng cách 500 thước không hề phát hiện hơi thở nào, nhưng ta chuẩn bị tiếp tục dò xét lại phát hiện càng vào sâu năng lực thổ thuộc tính hoàn toàn biến mất,